Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, Trường Ninh Mạch đi Trường An. Tấn Dương, thành thủ phủ, Lưu Biện nhìn Nhạn Môn Thái thủ phái tới khách nhân, thấy hắn tướng mạo thanh kỳ, phong thái bức người, không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng. Vương thị một môn, trừ Vương Doãn, chính là vị này Vương Lăng lớn nhất lợi hại. Hán Hưng tướng quân, Vương Lăng còn đối với Lưu Biện chậm rãi mà nhạt. Tuy nhiên tuổi mới 18 tuổi, nhưng không có nửa điểm khiếp đảm. Quách thái thủ biết được tướng quân đánh bại Lộ Liễu chờ tặc nhân, rất khiến mỗ mang đến chút lao quân đồ vật, còn đem quân vui lòng nhận. Danh tướng Quách Hoài bây giờ còn chưa có xuất sinh, không phải vậy coi như hay là trẻ sơ sinh, Lưu Biện cũng sẽ muốn cách nào đem hắn thu vào Hoa Hạ trường học. Vị này chính là để Gia Cát Khổng Minh ăn quả đắng nhân vật. Không có Quách Hoài, Lưu Biện cũng là nghỉ đi Nhạn Môn quận tâm tư, chỉ là viết phong thư, từ từ đối với Quách Huẩn nói rõ chính mình tấn công Hồ Quan kế hoạch. Vị này Vương Lăng mặc dù là Trường An vị kia Vương Tư Đồ chất tử, tuổi cũng không lớn, nhưng bố cục so với Vương Doãn cao hơn rất nhiều. Cùng Tư Mã Lãng, Cổ Quỳ bọn người là bạn tốt. Lưu Biện không phải là giận cá chém thớt người. Nhìn thấy trước mắt vị này đại tài, ánh mắt sáng ngời rất nhiều. Một bên Lộ Âm đã sớm đối với chủ công như vậy thói quen nhược trị trường. Biết rõ cái này choai choai thư sinh lại là một vị nhân tài, vội vã khoản chi đi tìm Bàng Thống, Chu Du, nếu Lưu Biện thuyết phục không hắn, Lô Âm đối với hai người này khẩu tài có tương đối tự tin. Không biết thúc phụ ở Trường An cái kia ma quật, thân thể có khỏe không? Lưu Biện bắt đầu lấy trưởng giả ánh mắt quan tâm lên hậu bối tới. Vương Lăng nghe được thúc phụ, lông mày nhíu, Lăng ám sát đồng tặc không có kết quả. Thúc phụ để mỗ lật thành tường chạy ra, chạy về Tịnh Châu, từ đến liền cùng thúc phụ đoạn tin tức. Lưu Biện cùng tán thưởng Vương Doãn tâm niệm hán thất, trung thành, liền Trường An sự tình, kiếm lên thú vị hoặc cùng Vương Tư Đồ có quan hệ nói cho Vương Lăng nghe. Cũng tìm chút giấy báo tiễn hắn làm kỷ niệm, quả nhiên thắng được Vương Lăng hảo cảm. Hán Hưng tướng quân, Quách thái thủ còn đang chờ tin tức, tuy nhiên Lăng rất muốn ở Tấn Dương ở lâu thêm chút thời gian. Bất quá thái thú sống một ngày bằng một năm, lúc nào cũng ngóng trông tướng quân tin tức. Lưu Biện cho Vương Lăng lưu lại một cái ấn tượng tốt, liền đầy đủ, sau đó giải quyết Trường An, dĩ nhiên là làm cho hắn thu ở dưới trướng. Thấy thế cũng không mạnh lưu, để Bàng Thống, Chu Du bồi tiếp hắn ăn một bữa tiệc rượu, viết phong thư để hắn làm cho Quách Huẩn. Tịnh Châu, rốt cục phải về đến lớn hán ôm ấp. Ti Đái Châu, Trường An, Tư Đồ phủ bên trong vang lên một thét dài ho khan. Chỉ sợ là có ngựa ở nhắc tới Tư Đồ đại nhân. Đường tiền các thị nữ thấy Vương Tư Đồ khạc đến, chết đi sống lại, không khỏi ở bụng âm thầm cô. Ngươi, các ngươi tất cả đi xuống đi. Một trận kịch liệt ho khan về sau, Vương Doãn vung vung tay, một đám hạ nhân như được đại xá, nhẹ nhàng lui xuống đi. Đại nhân, hậu đường chuyển đi ra một vị người bịt mặt, bước nhanh đi tới Vương Doãn bên người, nhấc tay vì là vái chào. Vương Doãn trên mặt hiện ra vẻ ước ao. Làm sao? Bẩm đại nhân, nhỏ tại Trung Sơn quận trải qua nhiều mặt tìm hiểu, rốt cục dò tin tức, Điêu Thiền cũng không ở Lô Nô Thành, mà là theo quân đi Tịnh Châu. Vương Doãn lắc đầu một cái, qua báo chí đã trèo lên, Nguyệt Tiên Tử ở tiền tuyến lao quân, Trung Sơn quân sĩ khí như hồng, đã đại bại Lộ Liễu. Tịnh Châu, Tịnh Châu xem ra nhanh họ Hà, người bịt mặt thanh âm nhẹ mấy phần. Đại nhân, Điêu Thiền ở lại Vọng Đô Thành Hoa Hạ Học Viện, nơi đó đề phòng nghiêm ngặt, không cần nói người không phận sự, chính là lãnh binh đại tướng, cũng không vào được trường học. Tiểu sứ sức lực tất cả vốn liếng, rốt cục đi thông một con đường tử. Chỉ chờ Điêu Thiền trở lại Trung Sơn, nhất định đem đại nhân tự viết đưa đến trong tay nàng. Vương Doãn ho khan vài tiếng, sắc mặt đẹp đẽ mấy phần. Đứa nhỏ này là một trọng tình nghĩa người. Nhìn thấy lão phu tự viết, nhất định sẽ muốn cách nào về Trường An. Các ngươi ven đường bố trí xong tiếp ứng điểm, nhất định phải an toàn đưa nàng từ đó núi quận mang ra. Người bịt mặt gật đầu xưng phải. Đại nhân, Trung Sơn quận hòa bình đã lâu, thương nhân như mây, bố trí chút nhân thủ cực kỳ dễ dàng, sẽ không bại lộ, chỉ cần nàng trở lại Trường An. Lão phu triển khai mỹ nhân kế, đem Lữ Phụng Tiên tranh thủ lại đây. Đồng tặc ở mi ổ sống mơ mơ màng màng, đây là chúng ta thời cơ. Lão phu đã tìm tới không ít cùng chung chí hướng người, chỉ cần đem Lữ Phụng Tiên thuyết phục, đại hán thì có cứu. Chúng ta nguyện thề chết theo đại nhân. Người bịt mặt trong thanh âm cũng có được vẻ kích động. Chờ đại công cáo thành thời khắc, các ngươi đều là công thần, lão phu sẽ không quên các ngươi. Chấm chấm. Giáo trường, ân, Ninh Nhi rất thoải mái. Giáo trường thoải mái sao? Đêm nay như thế tận tâm, thế nhưng là có việc yêu cầu phong. Lưu Biện tay vẫn còn ở Trương Ninh no đủ bên trên du tàu. Trương Ninh dốc sức phốc nở nụ cười, thân thể xem rắn nước giống như vậy, đem Lưu Biện đối phó cái vừa khớp. Giáo trường như vậy có hứng thú, còn có hay không có chiêu thức mới dạy bóng hình đây? Chiêu thức ngàn ngàn vạn, làm người phải có ngộ tính. Loại suy, tỉ như vừa nãy dạy ngươi cái kia nhận, giọt hoa tâm động chính tình nùng, chúng ta là từ phía sau làm, cũng có thể từ mặt bên. Như vậy nam nhân nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu lại hoàn toàn khác nhau. Trương Ninh đem phấn diện tựa ở Lưu Biện trên mặt, nhẹ nhàng ma sượt mấy lần. Giáo trường, như vậy thật xem được không? Đương nhiên, không thể không nói, hoa hạ trường học nữ học sinh, luận đến yêu nhiêu không người có thể cùng ngươi so với đây. Trương Ninh nghe giáo trường tán thưởng chính mình, nụ cười càng lớn, duỗi ra phấn hồng sắc cái lưỡi ở Lưu Biện trên thân chạy một phen, rồi mới lên tiếng. Giáo trường, bóng hình muốn trước đi vào Trường An. Lưu Biện sững sờ, vẫn chưa lập tức nói chuyện. Giáo trường, Tịnh Châu cùng khổ, Kim Phong Tế Vũ lâu tuy nhiên xây mấy chỗ, nhưng là thiệt thòi tiền. Lưu Biện không khỏi vui mừng. Làm ăn, phía đông kiếm lời phía tây thiệt thòi, tổng thể là kiếm lời là được. Huống hồ kiếm tiền cũng không phải ngươi chủ nghiệp. Bóng hình là nghĩ như vậy. Lưu lại mấy cái đầu mục quản lý bên này là tốt rồi. Tịnh Châu dân tộc thành phần phức tạp, thế lực cũng rất hỗn loạn. Giáo trường cường thế chỉnh đốn cũng cần một cái quá trình. Mà Trường An bên kia chỉ có Cao Hàn ở nơi đó. Thế nhỏ lực yếu, bổn lâu đi Trường An biết như cá gặp nước. Vô luận là tình báo hay là tiền tài, đều biết so với Tịnh Châu có ý nghĩa. Không biết giáo trường nghĩ như thế nào. Trương Ninh đình chỉ động tác, yên tĩnh tựa ở Lưu Biện trong lòng, thổi hơi thắng lan, một bộ cô gái ngoan ngoãn dáng dấp. Điêu Thiền điều giáo làm sao? Vừa nghe giáo trường đặt câu hỏi, Trương Ninh trong mắt lóe ra bảo ngọc cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo sát khí ánh mắt, không khỏi thân thể mình lạnh lẽo, sợ Lưu Biện phát giác, liền vội vàng đem thân thể cùng Lưu Biện thân thiết ma sát mấy lần. Bóng hình giáo này cũng truyền thụ cho hắn, không bây giờ đêm tối liền gọi nàng lại đây, cùng bóng hình cùng một nơi hầu hạ giáo trường, như vậy có thể ngay mặt kiểm nghiệm một phen. Nhất long nhị phượng hình ảnh để Lưu Biện đan điền nóng lên, đáng tiếc cái kia phần nhiệt khí trong nháy mắt đã bị đan điền huyệt hấp thu một tia không dư thừa. Nơi nào đó một điểm biến hóa đều không có. Lưu Biện thở dài một tiếng. Phong hiện tại cái này trạng thái, chính là tứ phượng ngũ phượng, trừ tăng thêm bi thương, còn có thể có tác dụng gì đây? Trương Ninh nghe được trong tai, trong lòng hơi có chút đau đớn, không kìm lòng được nói. Bóng hình mặc dù là lâu chủ, nhưng bộ này thanh thuần thân thể, chỉ thuộc về giáo trường một người. Lưu Biện ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe mấy lần, tay phải dùng lực nắm Trương Ninh cái mông. Thiện, Phong đồng ý ngươi trước đi vào Trường An, cùng Cao Hàn gặp mặt, ở nơi đó chờ Phong. Nếu không bao lâu, Phong đã tới tìm ngươi. Rõ, Trương Ninh nghĩ không cần ngày ngày bị Bảo Ngọc giám thị. Trong lòng vô cùng vui vẻ, trong miệng không khỏi vang lên nhẹ nhàng tiếng rên nhẹ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.